Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2007. Cô ngẩng đầu lên, Tiêu Tứ nói rằng, Tô Tiểu Đường không động. Tiêu Tứ liền ngồi xổm người xuống, trực tiếp vươn tay nắm khuôn mặt nhỏ của Tô Tiểu Đường. Ép cô ngẩng đầu, khuôn mặt trứng ngỗng lớn chừng bàn tay của cô gái xông vào ánh mắt. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ấy khẽ động, da thịt trắng mịn như mỡ dê, đôi môi anh đào nho nhỏ, mười phần tiểu mỹ nhân hại nước hại dân. Tiêu Tứ liền lộ ra nụ cười tà ác, cô chính là tân sủng của Thành gia, trách không được Thành gia giấu diễm không cho người ta nhìn. Tiêu Tứ, tôi còn chưa chơi qua tiểu mỹ nhân giống như cô đâu, ha ha ha. Chỉ cần nghĩ đến Tô Tiểu Đường là người phụ nữ của Tiêu Thành, cũng đủ kích thích lòng chinh phục của Tiêu Tứ rồi. Nếu như chơi người phụ nữ của Tiêu Thành, đây chẳng phải là cắm sừng cho Tiêu Thành sao? Ha ha ha, con người Tiêu Tứ trời sinh hung tàn, không chuyện ác nào không làm. Hắn còn cực kỳ háo sắc. Hiện tại Tô Tiểu Đường dấy lên lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn đã quên sạch Tiêu Thành. Tiêu mỹ nhân, cô tên là gì? Tiêu Tứ dâm dê hỏi. Lúc này thủ hạ nhỏ giọng nói. Tứ ca, cô ta tên Tô Tiểu Đường. Nghe nói cô ta đã nhiều lần muốn chạy trốn khỏi Thành gia. Lần này nằm viện chính là do chạy trốn mà bị thương. Hiện tại cô ta lại từ trên lầu nhảy xuống, chắc lại muốn chạy. Tiêu Tứ hai mắt sáng ngời. Hắn chỉ gặp qua những người phụ nữ kia nhào vào người Tiêu Thành. Đây là lần đầu tiên thấy kẻ muốn trốn chạy. Tô Tiểu Mỹ Nhân, em không cần phải sợ. Em nói cho Tứ ca vì sao em muốn chạy trốn. Lẽ nào Thành gia đối với em không tốt? Hoặc là, hắn không thể thỏa mãn em. Như vậy đi, em đi theo Tứ ca nhé. Theo anh đảm bảo cho em ăn ngon mặc ấm. Hơn nữa kỹ thuật của anh lại tốt hơn Thành gia nhiều. Cam đoan có thể thỏa mãn em, còn khiến em dục tiên dục tử. Tiêu Tứ quảng cáo bản thân đến là hưng phấn. Hắn không nhịn được xông về Tô Tiểu Đường. Thế nhưng một giây kế tiếp bàn tay hắn đau nhức. Thì ra Tô Tiểu Đường cúi đầu căn hắn một ngụm. SSS, Tiêu Tứ kêu rên. Hắn không ngờ một cô gái nhìn yêu đuôi vô hại như thế lại dám cắn hắn. Hơn nữa cô cắn đặc biệt ác. Hắn cảm giác mình sắp bị cô cắn rách một miếng thịt. Tiểu tiện nhân, mày dám cắn tao ai? Tiêu Tứ một tay túm lấy Tô Tiểu Đường, sau đó giơ bàn tay lên hướng trên khuôn mặt nhỏ Tô Tiểu Đường tát xuống. Hắn phải hung hăng dạy dỗ Tô Tiểu Đường. Thế nhưng tay còn chưa rơi xuống, bởi vì cổ tay Tiêu Tứ trên không trung bị kéo lại. Mấy ngón tay mạnh mẽ có lực đột nhiên thò đến, kéo lại hắn, đỉnh đầu truyền đến một tiếng nói trầm thấp mà hài hước. Tiêu Tứ, người phụ nữ của tao mà mày cũng dám động thủ, có phải muốn tìm chết hay không? Tiêu Tứ liền ngẩng đầu. Tiêu Thành tới, người đàn ông cao 1m9 đứng trước mặt hắn. Tiêu Tứ hiện tại đang ngồi, bị ép phải dùng tư thế ngưỡng đầu nhìn anh. Khí thế kia trong nháy mắt thấp đi một đoạn, thật giống như hắn là em trai của Tiêu Thành vậy. Thành gia, mày hiểu lầm rồi, chuyện không phải như mày thấy. Tiêu Tứ cười nịnh nói, cách trương.